Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 97, chương 100, Nhã Phi nước mắt. Sáng sớm ngày thứ ba, Tiêu Sắt chậm rãi mở mắt ra. Lần này luyện hóa màu gà phượng hoàng quý, Tiêu Sắt bất ngờ hao tốn không ít thời gian. Đương nhiên, lấy được chỗ tốt cũng là to lớn. Ở nhờ phượng hoàng màu gà quỳ mạnh mẽ dược hiệu, trong cơ thể hắn hỏa thuộc tính đấu khí độ tinh khiết được tăng lên rất cao. Cũng tăng lên nhất tinh tu vi, đạt đến lục tinh đại đấu sư. Nhân cơ hội này, Tiêu Sắt lại sẽ trong cơ thể bởi vì dùng đan dược mà chữ hàng 2 năm lâu dài dược lực tất cả luyện. Hóa, tu vi một lần từ lục tinh đại đấu sư tăng lên tới bát tinh đại đấu sư. Trong vòng 3 ngày, Tiêu Sắt tu vi trực tiếp tăng vọt 3 cái tinh cấp. Đồng thời vẫn là thuộc về không hề tác dụng phụ loại kia. Ca ca, ngươi tỉnh rồi. Trong lòng, Long Quỳ nhẹ giọng đột nhiên vang lên. Ừ, Tiêu Sắt mỉm cười gật đầu. Ở trong lòng hỏi, Long Quỳ ta đây lần tu luyện bao lâu? Ca ca, cũng đã đi qua 3 ngày rồi. Long Quỳ khẽ cười nói. 3 ngày, Tiêu Sắt hơi sững sờ. Rất nhanh liền phản ứng lại. Hôm nay là luyện dược sư công hội bên trong kiểm tra tháng ngày. Cũng không thể đến muộn. Người đã tỉnh rồi. Nhã Phi thanh âm của từ bên vang lên. Thời gian đã qua 3 ngày. Đang hấp thu 8 làm tiên lan lúc trên người sinh ra xuất trần quý khí cũng không có theo thời gian trôi qua mà biến mất. Nàng cả người nhìn qua tựa hồ cũng bao phủ một tầng trơn bóng ánh sáng lộng lẫy. Ở quyến rũ yêu nhiên cơ sở trên, tựa hồ nhiều hơn mấy phần nội hàm mà cao quý ý nhị. Tiêu Sắt cùng Nhã Phi nhìn nhau nở nụ cười. Hơi kinh ngạc nói. Ngươi ở đây chờ ta đã lâu rồi sao? Nhã Phi khẽ gật đầu. Xanh nhạt ngón tay ngọc chỉ về gói hàng ở bên trong phòng màu xanh thăm thẳm vòng bảo vệ. Cười khổ nói. Tỷ tỷ đúng là muốn đi ra ngoài. Chỉ là có ngươi thả cái này kỳ quái lồng tồn tại. Tỷ tỷ cũng phải ra đi à? Ạch. Xin lỗi. Chỉ là vì an toàn muốn thôi. Tiêu Sắt lúng túng nở nụ cười. Nhảy xuống nhị sen. Đem thu nhập nạp giới. Sau đó vung tay lên. Hãn hải hộ thân cháo chậm rãi tiêu tan. Nhìn này thu thả như thường thần kỳ vòng bảo vệ. Nhã Phi không khỏi cảm thán sự thần kỳ của vật ấy. Trong lúc hải ba đông đẳng nhân bởi vì chờ đợi quá lâu duyên cớ cũng từng tiến vào. Nhưng chưa phát hiện nàng cùng Tiêu Sắt thân hình. Liền phảng phất không nhìn thấy. Không sờ tới giống như. Như không có gì. Tiêu Sắt đệ đệ. Sau tấm bình phong thì có buồng tắm. Nhanh đi tắm đi. Nhìn ngươi trên người bây giờ bẩn thỉu. Ta đi vì ngươi chuẩn bị bộ quần áo mới. Nhã Phi nở nụ cười xinh đẹp. Đi ra phòng khách. Tiêu Sắt cười lắc lắc đầu. Chậm rãi hướng sau tấm bình phong mới đi đến. Bởi vì màu gà phượng hoàng quỳ bá đạo dược hiệu. Giờ khắc này trên người hắn hiện đầy trong cơ thể sắp xếp ra tạp chất. Dính nhơm nhớp. Xác thực rất không thoải mái. Mễ đặc nhĩ phòng đấu giá kho báu ở ngoài. Nhã Phi vừa chọn thật cẩm bao từ trong đi ra. Giờ khắc này nàng chỉ cảm thấy nhịp tim rất nhanh. Trong đầu Tiêu Sắt để trần cánh tay bóng người lái đi không được. Nhẹ nhàng vỗ vỗ ửng đỏ mỹ lệ gò má. Bình phục trong lòng lòng nóng nảy chuyện. Nhã Phi, đang làm gì mà? Già nua tiếng cười. Đột nhiên ở Nhã Phi bên tai vang lên. Theo tiếng nói hạ xuống. Mễ đặc nhĩ đằng sơn cười híp mắt chậm rãi đi tới. Ạch, không có gì tộc trưởng. Khách mời muốn một bộ y phục. Ta chỉ là tới lấy dưới thôi. Nhã Phi nghe vậy. Trong lòng cả kinh. Vội vàng trả lời. Ha ha, thế à. Nhìn một chút Nhã Phi trong tay cầm bao. Lại nhìn một chút Nhã Phi mặt cười lưu lại đỏ ửng. Mễ đặc nhĩ đằng sơn nét mặt già nua toát ra một tia rảo hoạt nụ cười. Ngượng ngùng nói, ngươi cảm thấy Tiêu Sắt tiểu hữu làm sao? Nhã Phi cùng Tiêu Sắt hai người đồng thời biến mất 3 ngày. Hắn mới không tin giữa hai người không có phát sinh cái gì. Ngạch, đằng sơn tộc trưởng ngài hiểu lầm. Chỉ là Tiêu Sắt vì ta luyện chế một viên cải thiện thể chất đan dược. Chúng ta vẫn chưa phát sinh cái gì. Nhìn mặt lộ vẻ giảo hoạt đằng sơn. Nhã Phi làm sao đoán không ra đối phương đang suy nghĩ gì. Bất đắc dĩ cười cợt. Lúc này giải thích. Nha. cải thiện thể chất đan dược sao? Nghe được đan dược hai chữ, Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn lúc này mới cẩn thận nhận biết lại Nhã Phi Tu Vi. Trong lòng lúc này chảy qua một tia kinh ngạc, chợt gật đầu liên tục, cười nói, xem ra hắn đối với ngươi thật sự rất tốt, tu vi tăng lên rất nhiều. Đồng thời trong cơ thể đấu khí chẳng những không có bất kỳ phù phiếm dấu hiệu, trái lại chất phác rất nhiều. Loại đan dược này cầm bán đấu giá, e sợ toàn bộ Gia Mã Đế Quốc không có một gia tộc không hiểu ý động. Chúng ta là bằng hữu, lẽ ra nên trợ giúp lẫn nhau. Nhã Phi Yên Nhiên cười nói, ha ha, bằng hữu sao? Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn khuôn mặt nụ cười từ từ thu lại, ý vị thâm trường nói, Nhã Phi, lời nói cho ngươi thương tâm, thương nhân lãi nặng, đặc biệt là giống chúng ta như vậy thương mại gia tộc. Ở Hải Lão trở về trước, gia tộc hơn nửa trưởng lão đều chủ trương cùng Mộc gia thông gia. Đưa ngươi gả cho Mộc gia thiếu chủ Mộc Chiến. Ở Tiêu Sắt tiểu hữu xuất hiện tại Mễ Đặc Nhĩ tổng bộ trước. Âm thanh như thế vẫn cứ không ít, mãi đến tận mấy ngày trước, vừa mới hoàn toàn biến mất. Ngươi có biết tại sao? Nghe vậy, Nhã Phi hàm răng cắn chặt môi đỏ, ôm lấy cẩm bào bàn tay nắm chặt, chỉnh tề cẩm bào, bị nắm hơi có chút biến hình. Ôi, nhìn Nhã Phi phản ứng, Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn bất đắc dĩ thán ra một hơi. Muốn nói gì, chung quy không có nói ra, chợt chạm đích rời đi, vuốt vuốt phi loạn cẩm bào. Nhã Phi ngẩng đầu che cặp kia hẹp dài đôi mắt đẹp, nỗ lực không cho thanh lệ từ tấm kia quyến rũ như vưu vật giống như gò má lướt xuống. Nếu muốn không bị gia tộc khống chế, vậy cũng chỉ có khống chế gia tộc. Chấm ngoặc kép, dùng chỉ có mình mới có thể nghe được âm thanh. Nhẹ giọng lầm bầm, giờ khắc này, lúc trước Ô Thản Thành thiếu niên đã từng nói với nàng trôi qua nói. Trong lòng nàng càng ngày càng kiên định, nếu như muốn khóc, vậy thì thoải mái khóc một hồi đi. Thanh âm quen thuộc, đột nhiên ở Nhã Phi bên tai vang lên. Chẳng biết lúc nào, Tiêu Sắt đã thay xong y vật mặc vào luyện dược sư trường bào đứng ở sau lưng nàng. Đột nhiên quay lại quá thân, Nhã Phi sững sờ nhìn thiếu niên cái kia bởi vì dịch dung mà bình thường một chút bàng. Chóp mũi hơi có chút mỏi. Ê ẩm, ngươi chừng nào thì tới. Kéo nhẹ đánh mũi ngọc tinh xào. Nhã Phi ôm lấy quần áo bàn tay nắm thật chặt. Viền mắt hơi nước, tựa hồ có hóa lỏng dấu hiệu. Tiêu Sắt lắc lắc, vẫn chưa trực tiếp đáp lời. Vung tay phải lên, hãn hải hộ thân cháo lặng yên đem hai người bao phủ. Lập tức ở Nhã Phi ngạc nhiên nói trong ánh mắt, đem kéo vào trong lòng, khẽ vuốt đầu của nàng. Ôn nhu nói, hiện tại không có ai bất luận người nào thấy được, cũng không có bất luận người nào nghe được. Vì lẽ đó, không muốn ngột ngạt chính mình. Thỏa thích khóc lên đi. Khóc xong sau khi, hết thảy đều sẽ tốt lên. Chấm ngoặc kép, cảm nhận được thiếu niên trong ngực ấm áp, cùng với trên người tỏa ra nhàn nhạt dục hương. Nhã Phi thân thể mềm mại run lên bần bật. Chợt, ở thiếu niên ấm áp trong ngực, Nhã Phi cũng lại không khống chế được. Gào khóc lên, tiếng khóc rất là thê lương. Liền phảng phất ở đêm nhiều năm qua bị ủy khuất cùng bất mãn từng cái phát tiết. Than thở khóc lóc, khóc không thành tiếng, nhưng cũng chỉ đến như thế. Thời khắc này, Nhã Phi viên này bị Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn làm cho thật lạnh tâm linh. Tựa hồ bị lượn lờ lên một tia nhàn nhạt ấm áp. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.